Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70, chương Dịch Đông. QQ cộng thêm Baidu liên hiệp quảng bá. Mặc dù là ngắn hạn gián đoạn tính quảng bá, nhưng 5 ngày sau, cũng chính là ngày mùng 4 tháng 12, ấp bao lượng đột phá triệu. Dựa theo Lâm Hữu Đức cùng một đám cao tầng phòng trừng, phần sau đề cử hiệu quả cộng lại, lượng lẽ ra có thể đột phá 250 vạn. Chỉ bất quá trong này lại có bao nhiêu người có khả năng không tháo dỡ cũng lâu dài sử dụng. Đây chính là không phải số liệu có khả năng suy tính ra rồi. Mà này một điểm, Chu Vũ Kiệt ngược lại rất có lòng tin. Cái thời đại này Android điện thoại di động vốn là thiếu sót app con đường. Chỉ bất quá người sử dụng môn rất nhiều cũng đã quen rồi theo Baidu lên lục soát lại. Cũng thành thói quen loại mô thức này. Chỉ cần để cho người sử dụng môn biết upbound phương tiện. Cộng thêm upbound trí năng đề cử. Bảo tồn dẫn đầu hẳn sẽ rất cao. Nếu như có cái 6 thành. Như vậy upbound người sử dụng liền vượt qua 150 vạn. Trước mắt, toàn bộ quốc nội Android điện thoại di động số lượng chắc liền 50 triệu trái phải. Có 3% thị trường phân ngạch. Cộng thêm này một nhóm còn không có đưa tới cự đầu chú ý. Upbound rất có thể sẽ tại hậu kỳ thực hiện tự mình tách ra kiểu phát triển hình thức. Loại trừ upbound, 2048 cái này phần mềm cũng thu được nổ mạnh kiểu tăng trưởng không giữa. Mặc dù là đan cơ du hí, nhưng đầu điều công ty vẫn là để lại có thể hậu trường thao tác không gian. Chỉ cần Android 2048 điện thoại di động mạng lưới liên lạc. Như vậy đầu điều liền có thể liên tiếp trên điện thoại di động 2048 phần mềm. Đứng đầu cơ bản công năng chính là cắm vào quảng cáo. Hay hoặc là pop-up nhắc nhở. Mà 2048 cái này du hí. Buồn chán thời điểm giết thời gian thích hợp nhất. Có thể chơi đùa tính cường đặc thù cũng sẽ khiến nó rất dễ dàng thông qua người sử dụng bạn tốt. Quan hệ tiến hành truyền bá. Nếu quả thật hơn 10 triệu thậm chí còn càng nhiều người dựa theo cái này du hí. Như vậy tại sau này, nhất định có trọng dụng. Buổi chiều, đầu điều công ty nghênh đón đến từ Yến Kinh vài tên du hí nghiệp vụ kỹ thuật thợ. Đến, mấy vị, mời vào. Chu Vũ Kiệt phòng làm việc trải qua đơn giản nhất lắp đặt thiết bị. Theo dáng vẻ xem ra đã sang trọng rất nhiều. Bất quá khuyết điểm chính là thời gian quá mau. Tổng mang theo một chút như vậy mùi dầu. Thượng Hải thị cũng có mấy nhà nổi danh công ty game. Từng làm qua nhà giàu nhất Trần Lão Bản. Hắn dưới cờ Sanda du hí đã xuống dốc. Trước mắt chỉ là trông coi một cái Sanda văn học. Cũng chính là khởi điểm. Một nhà khác cự nhân công ty. Nghiệp vụ ngược lại như mặt trời ban trưa. Hành trình du hí cũng rộng chịu khen ngợi. Làm thịt không biết bao nhiêu tử hào. Chỉ bất quá quốc nội du hí, chủ yếu đều là võng du nghiệp vụ, mà trước mắt đầu điều công ty, cũng không cái năng lực này mở mang một cái võng du. Hơn nữa tiến vào 10 niên đại sau đó, ở quốc nội, một cái du hí nhớ tới, so với bản thân có thể chơi đùa tính quan trọng hơn. Thật ra thì vẫn là lưu lượng, đây cũng là tại sao Tencent có thể trở thành cả nước thậm chí còn toàn cầu lớn nhất công ty game. Nguyên nhân, hành trình có thể nói là cuối cùng một cái dựa vào bản thân chất lượng quật khởi du hí. Mặc dù Tencent không có làm du hí gen, chính mình mở mang du hí đều là bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn lũng đoạn du hí lĩnh vực. Bởi vì hắn có lưu lượng, làm kia một cái du hí số liệu thời điểm tốt, Tencent trực tiếp mua lại toàn lực dẫn lưu. Sau đó, cái này du hí liền bốc lửa. Du hí lĩnh vực, lưu lượng là vua. Đây cũng là tại sao 10 năm sau. Làm bài hệ mang theo TikTok. Tại ngày sống lưu lượng lên vượt qua WeChat lúc. Tencent trở nên dị thường khẩn trương. TikTok có thể uy hiếp WeChat cùng QQ địa vị sao? Không có khả năng. Xã giao phần mềm là Tencent cơ bản bán. Tại hợp pháp buôn bán trong lĩnh vực. Không có bất kỳ công ty có cơ hội cướp đoạt cái này thị trường. Nhưng lưu lượng liền khó nói. Xã giao phần mềm trời sinh mang theo to lớn lưu lượng. Nhưng xã giao địa vị củng cố không có nghĩa là xã giao diễn sinh lưu lượng cũng là củng cố. Làm đại lượng người đi quét TikTok thời điểm, xã giao lưu lượng tự nhiên hạ xuống. Chung quy, lưu lượng bản chất chính là người sử dụng thời gian. Nếu như TikTok cũng bắt đầu sao chép tension du hí phát triển con đường, tìm tới một cái có thể so với vương giả du hí, lại toàn lực dẫn lưu. Như vậy, lúc này đối với tension tạo thành to lớn đả kích, càng không cần phải nói. Nếu như bài hệ cũng làm một cái du hí phe thứ ba bình đài, lấy TikTok dẫn lưu, tất nhiên sẽ cho bị tension chèn ép phe thứ ba người khai phá một cái mới chỗ. Như vậy tension du hí lũng đoạn cũng sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Internet thời đại, lưu lượng là vua, cho dù là mạnh như Alibaba Taobao đã là một cái quốc dân cấp phần mềm. Nhưng Alibaba cũng phải mua đại lượng lưu lượng, mà hậu thế bài TikTok khống chế cả nước lớn nhất lưu lượng lúc, cũng có thể từng bước liên quan đến điện thương lĩnh vực. Chỉ cần có lưu lượng, như vậy sự nghiệp gì đều có thể thử, mà ở cũng không đủ lưu lượng trước. Chu Vũ Kiệt không biết làm mạng lưới du hí, nhưng thu lệ phí đan cơ du hí. Mặc dù tại quốc nội mặc dù không có thị trường, nhưng ở hải ngoại, bản quyền luật pháp nghiêm khắc quốc gia. Này một mảnh vẫn là một mảnh buôn bán lam biển, mà lần này theo Yến Kinh Đào tới đoàn đội, chính là võng dịch công ty dưới cờ, tương đối am hiểu mô hình nhỏ du hí mở mang đoàn đội. Chu Tổng khách khí, người tới tên là Trương Dịch Đông, tại võng dịch cũng coi là du hí nghiệp vụ một tên bên trong cao tầng thành viên. Trương Tiên Sinh, mời ngồi, Chu Vũ Kiệt cười nói, sở dĩ tiêu phí giá thật lớn, theo võng dịch đào người, cũng là bởi vì Trương Dịch Đông là võng dịch du hí nghiệp vụ nguyên lão một trong. Võng dịch du hí nghiệp vụ, trước mắt vẫn còn so sánh không được đã từng san đa cùng cự nhân. Nhưng là thành công đẩy ra số khoản du hí, cũng có phong phú tiểu du hí mở mang kinh nghiệm, cũng chính là cái loại này trang web du hí. Mặc dù là võng dịch nguyên lão, nhưng Trương Dịch Đông trước mắt tại võng dịch chức vị trên căn bản đã đến đỉnh. Cái này cũng cho đầu điều công ty cơ hội tương đối. Bằng không, chỉ dựa vào tiền mà nói, muốn đào người như vậy, còn cần hắn mang theo đoàn đội theo Yến Kinh tới, sợ rằng cũng không dễ dàng. Trương Dịch Đông cười nói, Chu Tổng, đã sớm nghe nói qua ngài đại danh, không nghĩ tới, chúng ta lại còn có gặp mặt cơ hội. Gặp mặt tính là gì? Ta nhưng là hy vọng chúng ta về sau có khả năng hợp tác lâu dài đây. Chu Vũ Kiệt cười nói. Trương Dịch Đông gật đầu một cái. Hỏi, Chu Tổng, đầu điều công ty tình huống phát triển. Thật ra ta cũng biết đạo nhất điểm. Trước mắt quý công ty Upbound đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển. Không biết Chu Tổng như thế đột nhiên nghĩ đến phải làm trò chơi. Một khối này đầu tư cũng không nhỏ. Du hí, là Internet cự đầu hậu hoa viên. Muốn làm ra một cái du hí, mở mang đầu nhập thì có thể mấy trăm triệu. Hậu kỳ quảng cáo đầu nhập thì lớn hơn. Thất bại có khả năng cũng vô cùng lớn. Vì vậy, Internet công ty đều thích từ nước ngoài đưa vào du hí. Đồng thời bản thân mình còn muốn có lưu lượng, như tension, như võng dịch. Du hí đầu tư ta đương nhiên biết rõ. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cho nên, ta kinh doanh phương hướng là từ điện thoại di động đan cơ du hí bắt đầu. Trò chơi di động, Trương Dịch Đông nhíu mày. Hỏi, Chu Tổng là muốn đi thị trường ngoài nước, tại Apple App bình đài cùng Google trên thị trường thu lợi. Đúng, chủ yếu lợi nhuận phương hướng là như vậy. Bất quá, quốc nội cũng sẽ đồng bộ tiến hành miễn phí thả xuống. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Mặc dù phần lớn trò chơi di động bởi vì màn ảnh giao diện quan hệ, không có khả năng giống như 2048 như vậy còn mang theo đại lượng quảng cáo vị. Nhưng trong điện thoại di động bất kỳ app đều có thể tiến hành pop-up đề cử. Cho nên chỉ cần miễn phí du hí gắn máy số lượng lớn đủ. Tình cờ lợi dụng pop-up tới quảng bá Upbound. Dù là chỉ có mấy cái điểm chuyển đổi dẫn đầu. Đó cũng là có lời. Dù sao chính mình không làm miễn phí, cũng sẽ bị người phá giải. Này sách lậu, căn bản không khả năng tiêu diệt, chỉ có thể đầy đủ lợi dụng.